nhau chưa? Tay ta từng ngón tay vuốt tóc em lưng dài, đôi ta vào quán trưa nhắc nhau tình vội qua. Em mang hồn vô tội đều thành ra huy hoàng, còn ta nhiều giang hồi mà sao vẫn hoang đàn. Đưa em về dưới mưa nói năng chỉ cũng thừa, đưa em về dưới mưa có nhau mà như xa. Em mang hồn vô tội đều thành xa huy hoàng, còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàn. Em đi.